Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 699, các ngươi làm việc tốt. Mông Rong xác thực đến nên tỉnh thời điểm, kéo dài nữa, chỉ sợ liền nguyệt tộc lão đều muốn đối với nàng mất đi lòng tin. Huống hồ, Mông Lang Ngọc bên này cũng rất dễ dàng bị Mông Kha cho để mắt tới. Hôm sau trời vừa sáng, Ngọc Thanh Lạc lần thứ hai đi tới nguyệt tộc lão quý phủ. Người gác cổng đã sớm đối với nàng hết sức quen thuộc. Bây giờ trên mặt lại không thấy bất luận cái gì vẻ khinh miệt. Càng thêm không còn dám cầm cây gậy đuổi theo nàng. Lần trước cái kia người gác cổng, thế nhưng là bị tộc lão trực tiếp điều chỉnh đến điền trang bên trên tắm trâu tắm ngựa cho ăn cỏ khô đi. Cả ngày cùng những cái kia xúc sinh phân và nước tiểu làm bạn. Nơi nào có hắn ở nơi này quý phủ canh cổng dễ dàng như vậy. Bởi vậy vừa thấy được Ngọc Thanh Lạc, người gác cổng liền lập tức gương mặt nụ cười chào đón. Đường cô nương, ngài đã tới, mời tới bên này, đến, cẩn thận dưới chân bậc thang. Người gác cổng một đường dẫn nàng bước vào đại môn, nói lải nhải nói một chút. Ngày hôm nay Quỳnh Sơn y lão đã tới, lúc này đang tại phòng trước dùng trà. Đường cô nương muốn đi phòng trước, hay là trực tiếp đi? Dạ sắc. Ngọc Thanh Lạc hơi kinh ngạc, Quỳnh Sơn y lão cho tới nay đều đến tương đối trễ. Không đợi được nàng cho Mông Rong đem xong mạch, hắn là sẽ không xuất hiện. Hôm nay nhưng lại kỳ quái, nàng đều so thường ngày sớm đến 2 phút đồng hồ. Hắn thế mà so với chính mình còn sớm. Mặt trời này là mọc ở phía tây sao? Nàng nghĩ nghĩ, cửa đối diện phòng nói ra. Trước hết đi phòng trước a, dạ sắc tất nhiên không có người. Nàng hiện tại đi qua cũng không ý nghĩa. Tốt, người gác cổng hướng về phía hầu ở một bên gia đình thông báo một câu. Liền do cái nhà kia đinh dẫn Ngọc Thanh Lạc hướng phía trước sảnh phương hướng đi đến. Ngọc Thanh Lạc còn chưa đi tới cửa, liền nghe được Quỳnh Sơn y lão cười ha ha tiếng. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, không khỏi nhíu mày. Cái này Quỳnh Sơn y lão gần đây không phải là rất phản cảm nguyệt tộc lão phủ. Mỗi lần tới đều gương mặt lạnh lùng. Chính là nguyệt tộc lão nói chuyện, hắn cũng là nhàn nhạt hồi, nói cũng không nhiều a. Làm sao bây giờ nhi? Nhưng lại trò chuyện vui vẻ như vậy. Trò chuyện gì vậy? Ngọc Thanh Lạc vừa mới đi vào, chỉ thấy trong đại sảnh ngồi nguyệt tộc lão, Quỳnh Sơn y lão, cùng Vạn Bằng Long cùng Vu Miễn Sinh 4 người. Nguyệt tộc lão giống như đang cùng Quỳnh Sơn y lão nói gì đó. Hai người trên mặt cũng là vui mừng. Đường cô nương, người đã đến. Nguyệt tộc lão con ngươi sáng lên, vội vã đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Gần nhất những ngày gần đây, tâm tình của hắn càng ngày càng minh lãng. Bởi vì Ngọc Thanh Lạc xuất hiện, Mông Rong bệnh tình đã chuyển tốt rất nhiều. Hiện tại sắc mặt thoạt nhìn so trước kia muốn càng thêm có huyết sắc, càng thêm tốt hơn nhìn. Thậm chí tại hôm qua Ngọc Thanh Lạc sau khi đi, Mông Rong trầm thấp rên rỉ một tiếng, giống như muốn tỉnh lại bộ dáng. Trước kia nhìn qua nhiều như vậy đại phu, đều không có như vậy rõ rệt hiệu quả. Bây giờ đường cô nương bất quá thi hành mấy ngày châm, thì có lớn như vậy tiến bộ. Trách không được liền Quỳnh Sơn y lão đều đối với nàng lau mắt mà nhìn. Mặc dù cô nương này không có danh khí gì, bất quá năng lực bất phàm a. Tương lai nàng tất nhiên có thể có một phen thành tựu. Vì tất cả mọi người biết, hắn có cái này dự cảm. Hắn nguyên bản hôm qua liền cực độ hưng phấn, muốn để cho người ta đi nói cho đường cô nương. Có thể đường cô nương nói qua không hy vọng có người biết nàng ở nơi nào, cũng không hy vọng tới cửa đi quấy rầy, cho nên hắn đành phải đi tìm Quỳnh Sơn y lão. Không nghĩ tới Quỳnh Sơn y lão cũng không, cũng chỉ có thể để cho hạ nhân lưu lời nhắn cho hắn, để cho hắn ngày mai cần phải sớm chút tới quý phủ. Cho nên ngày hôm nay Quỳnh Sơn y lão mới có thể tới sớm như thế. Chỉ là hắn đến lại là bởi vì nguyệt tộc lão buổi tối hôm qua đưa đến hắn tửu điếm một khỏa lão sâm. Hắn xem ở cái kia viên lão sâm phân thượng mới rất sớm tới. Hắn đến cho Lạc Lạc cũng phải một khỏa. Tốt xấu cứu người là Lạc Lạc nha. không nghĩ tới vừa rồi cùng Nguyệt tộc lão trò chuyện với nhau chứa vui mừng. Biết rõ Lạc Lạc bên kia cũng không rơi xuống vật chân quý. Hắn lúc này mới hài lòng. Lạc Lạc, chúng ta đang tại nói ngươi đó. Quỳnh Sơn y lão đứng lên, cười tủm tỉm, Nguyệt tộc lão một mực tại khen ngươi hậu sinh khảo úy. Thiên tư thông minh, ngươi đều không biết, ta nghe cao hứng biết bao nhiêu. Hắn cũng cảm giác là nữ nhi của mình được khen thưởng một dạng. Cùng có quang vinh, Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái. Nàng hiện tại cũng có một loại Quỳnh Sơn y lão giống như là đem mình làm cha nàng bộ dáng. Muốn xử lý nàng tất cả mọi chuyện cảm giác. Nguyệt tộc lão nở nụ cười, bận bịu để cho người ta dâng trà, đồng thời đem mông rong buổi tối hôm qua tình huống cùng Ngọc Thanh Lạc nói một lần. Ngọc Thanh Lạc như có điều suy nghĩ nhấp một miếng trà, liền trực tiếp đứng lên nói, tất nhiên mông công tử tình huống bây giờ tốt đẹp, vậy chúng ta bây giờ liền đi dạ sắc xem một chút đi. Nguyệt tộc lão tự nhiên là thích không? Thắng thu, vội vàng gật đầu nói, Đường cô nương, y lão, mời tới bên này. Ngọc Thanh Lạc đi ở sau lưng, đi đến nửa đường lúc, một bên Hồng Diệp bỗng nhiên giật giật cánh tay nàng, bất động thanh sắc ra hiệu nàng hướng cách đó không xa nhìn. Ngọc Thanh Lạc liếc qua, phát hiện bên kia lén lút đi tới là Mông Kha bên người thiếp thân nha hoàn Bích Nhi. Ngươi cùng đi qua nhìn một chút. Hồng Diệp khóe miệng vạch ra một vòng cười, nắm thật chặt tay gật gật đầu. Đúng, nàng dứt lời, lại sau này mặt lùi lại hai bước, cho đến tất cả mọi người đi được xa, nàng mới nhanh chóng giấu vào một bên một cây đại thụ đằng sau. Sau đó, hướng Bích Nhi vừa rồi rời đi phương hướng bay lượn đi. Ngọc Thanh là khóe miệng ngậm lấy cười, bước chân bình ổn, yên lặng theo đám người đi vào dạ sắc. Dạ sắc động tĩnh rất lớn, liền như là Ngọc Thanh Lạc nói một dạng, Nguyệt tộc lão xác thực một mực tại để cho người ta phát ra động tĩnh lớn. Ý đồ cho Mông Rong chỉ dẫn phương hướng. Bên giường ngồi Mông Kha, trầm thấp không biết đang nói cái gì. Đại khái là một chút muốn hắn tỉnh lại. Người một nhà bình an hảo hảo sinh hoạt lời nói. Nguyệt tộc lão nhìn nàng trên mặt cái kia mừng rỡ lại lo lắng thần sắc, cảm thấy có chút hài lòng. Nhìn thấy đám người bọn họ tiến đến, nha hoàn bà tử rời đi lui sang một bên, cho Ngọc Thanh Lạc mấy người trở lại vị trí đến. Ngay cả Mông Kha cũng đứng dậy, cung kính để cho Ngọc Thanh Lạc ngồi xuống. Mông Rong trên trán có đổ mồ hôi, mi tâm lập tức lay động, ngón tay cũng ẩn ẩn có chút rung động, thoạt nhìn muốn tỉnh lại rồi lại không cách nào thanh tỉnh đồng dạng. Nguyệt tộc lão tiến lên phía trước nói, Đường cô nương, Rong Nhi từ buổi tối hôm qua thì có một điểm động tĩnh. Buổi sáng càng lớn hơn, thỉnh thoảng giống như vậy run rẩy một cái. Ta cho là hắn lập tức phải đã tỉnh lại, nhưng là không đầy một lát liền lại dừng lại. Đợi lâu như vậy, hắn đều là như thế này lặp đi lặp lại. Hắn mới vừa nói xong, vừa rồi còn động tĩnh khá lớn Mông Rong, lập tức lại an tĩnh, giống như vài ngày trước một dạng. Không có bất luận cái gì rung động, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngọc Thanh Lạc ngồi ở mép giường, ngón tay khoác lên trên cổ tay hắn, cho hắn tinh tế kiểm tra một trận. Không nhiều lắm một hồi, nàng phút chốc sắc mặt đại biến, ầm một tiếng đổ một bên giá gỗ nhỏ, thanh âm to lớn cả kinh trong phòng người cùng nhau lắc một cái, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Vu Miễn Sinh vội vàng tiến lên một bước, Đường cô nương, thế nào? Sắc mặt như vậy khó coi, chẳng lẽ là Mông Rong xảy ra chuyện gì? Ngọc Thanh Lạc băng lãnh ánh mắt tại trên mặt mọi người quét mắt một vòng, thanh âm căng cứng, các ngươi làm việc tốt, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.